Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1327, huynh trưởng ta nhớ ngươi nhớ thật đắng. Chương 1324, huynh trưởng ta nhớ ngươi nhớ thật đắng, huynh trưởng. Khi nhìn đến Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp trong nháy mắt, Xích Long hưng phấn không thôi, đi thẳng tới Giang Hạo trước mặt, trong đôi mắt mang theo tang thương cùng sầu bi. Huynh trưởng ngươi còn sống, ngươi biết ta mấy năm nay là thế nào qua sao? Thế nhân đều nói ngươi chết rồi, nhưng là ta không tin. Ta một mực tại tìm kiếm huynh trưởng hạ lạc, một ngày không có hạ lạc, một ngày liền trà không nhớ cơm không nghĩ. Bây giờ hiền đệ ta đã gầy thành dạng này, càng tan, hết gia tài, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có huynh trưởng hạ lạc. Có lẽ là thượng thiên nhân từ, để huynh trưởng xuất hiện trước mặt ta. Xích Long nói tình chân ý thiết, đem một bên Hoàng Kiến Tuyết nghe sửng sốt một chút. Ngươi khi nào trà không nhớ cơm không nghĩ rồi, lại khi nào tan hết gia tài rồi? Toàn bang gặp rủi ro tiên tử đi. Giang Hạo nghe Xích Long, lông mày cau lại, trong lời nói của đối phương nói bên ngoài đều tại lộ ra một sự kiện. Ta không có linh thạch, cho ta linh thạch đi. Dạng này hiền đệ muốn tới làm gì dùng? Mà lại biết rõ thực lực mình cứ như vậy, vì cái gì có ý tốt mở miệng muốn linh thạch? Linh thạch thứ này khó như vậy kiếm, ngươi dựa vào cái gì cho là ta có? Giang Hạo mắt điếc tai ngơ. Xích Long lập tức nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Tẩu tử, ngươi nhất định rõ ràng, vì huynh trưởng tan hết gia tài cảm giác a. Bây giờ ta thiếu thật nhiều linh thạch, tẩu tử cần phải vì ta làm chủ a. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, sau đó lấy ra một cái chữ vật pháp bảo. Xích Long vội vàng tiếp nhận kích động nói. Tẩu tử, ta liền biết ngươi cùng huynh trưởng một lòng, không bỏ được ta chịu khổ. Khó trách huynh trưởng tự do tự tại hơn nửa cuộc đời, liền nguyện ý dừng lại tại bên cạnh ngươi. Thông tình đạt lý, có thể vì huynh trưởng xử lý tất cả sự tình, thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Nhìn thấy Xích Long đạt được linh thạch, Hoàng Kiến Tuyết ngây ngẩn cả người. Sau đó nhìn về phía Hồng Vũ Diệp nói. Tẩu tử, còn có ta, đi một bên. Đây là huynh trưởng ta cùng tẩu tử. Ngươi gọi một câu có làm được cái gì? Xích Long trực tiếp đem Hoàng Kiến Tuyết đá. Giang Hạo có chút đau đầu. Những này rồng không bình thường. Huynh trưởng đi bên trong ngồi một hồi. Xích Long lập tức nói. Sau đó bọn hắn trên thuyền bong tàu bên trên. Bốn người một con chó. Ba người uống trà, một người uống rượu. Uống rượu chính là Hoàng Kiến Tuyết. Nàng cảm thấy trà là thứ đồ gì? Vẫn là rượu tốt. Huynh trưởng lần này là đến báo thù sao? Xích Long hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không tính là, không tính là, đó chính là không sai biệt lắm là rồi. Xích Long tinh thần. Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Huynh trưởng định làm gì? Xích Long hỏi. Chợt lại nói. Ta nhưng thật ra là muốn giúp huynh trưởng, nhưng là không dám làm loạn, bằng không thì Long tộc tới ta rất phiền phức. Không cần. Giang Hạo lắc đầu. Không phải vấn đề gì. Cái này còn không phải vấn đề nhỏ à? Xích Long uống trà có chút bội phục nói. Không hổ là đè ép vô tận thiên kiêu không ngóc đầu lên được huynh trưởng. Bọn hắn biết ngươi lại xuất hiện thiên địa, nhất định e ngại không dám ra tới. Hẳn là. Giang Hạo cười gật đầu nói. Lần này qua đi, giữa thiên địa vô số cường giả đều đem đối địch với ta. Vì huynh muốn cùng thế đều địch, vậy ta không phải rất khó gặp lại huynh trưởng rồi. Xích Long đau lòng nhức óc nói. Vậy sau này ta nên làm cái gì? Thụ thương tâm cần an ủi. Giang Hạo ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn nói như vậy là muốn từ đối phương nơi đó muốn linh thạch. Không nghĩ tới đối phương không biết xấu hổ như vậy, bây giờ liền bắt đầu muốn an ủi tài nguyên. Giang Hạo trầm mặc. Xích Long cũng không có tiếp tục truy muốn linh thạch, chỉ là hiếu kỳ nói, huynh trưởng có hung vật mang theo. Cái này tính sao? Giang Hạo chỉ nằm dạp trên mặt đất, Tiểu Uông hỏi. Xích Long nhìn sang, sau đó nghiêm túc cảm giác dưới, kém chút bị hù nhảy dựng lên. Huynh trưởng, người tại sao có thể có cái này quỷ đồ vật? Ta chưa bao giờ thấy qua, chỉ ở trong truyền thuyết được chứng kiến. Mượn, Giang Hạo hồi đáp, kia nuôi cái này cẩu vật chính là cái gì bệnh tâm thần? Xích Long giật mình hỏi, cũng là một con rồng. Giang Hạo trong lòng hồi đáp, rồng quả nhiên đều không bình thường. Giang Hạo cũng không nói ra miệng, thứ này chính là huynh trưởng sau cùng át chủ bài sao? Xích Long hỏi, hắn là muốn hỏi mặt khác hung vật. Giang Hạo nhìn về phía Kim Long. Kim Long nhún vai, ta đi còn không được sao? Sau đó biến mất tại nguyên chỗ, mang theo rượu của nàng. Như thế Giang Hạo mới xuất ra Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Ngươi muốn kiến thức chính là cái này. Lần này Xích Long nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, huynh trưởng, thu thần thông đi. Thu thần thông Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu liền ra. Giang Hạo trong lòng thở dài, sau đó hắn đem đồ vật thu vào. Huynh trưởng, vật này quá nguy hiểm. Ngươi không phải là muốn dùng cái này đối phó Tổ Long à? Xích Long nhắc nhở nói, Tổ Long không tốt uy hiếp, nếu là hắn chết khả năng tồn tại những hậu thủ khác, mà lại vật này chính là đồng quy vu tận đồ vật. Huynh trưởng vẫn là phải cẩn thận, mặt khác, huynh trưởng nếu là quyết định có thể nói với ta một tiếng sao? Ta tốt sớm chạy, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta không có tính toán dùng cái này. Giang Hạo bình tĩnh nói. Chợt lại mở miệng hỏi. Ta lần này đi qua, Long tộc có ngoài hai người sẽ động thủ ảnh hưởng ta sao? Sẽ. Nhưng là huynh trưởng là muốn trực diện Tổ Long, cho nên trực tiếp tiến vào Tổ Long chi tâm là đủ. Bọn hắn vào không được. Bất quá có một chút huynh trưởng phải nhớ kỹ. Bên trong chuyện phát sinh bên ngoài là có thể nhìn thấy lại cảm giác được. Nói Xích Long truyền ra một đạo bí pháp, cái này có thể giúp huynh trưởng hướng vào trong. Giang Hạo gật đầu nói, về sau vi huynh muốn cùng thế đều địch, khả năng sẽ rất ít đến. Huynh trưởng là phải dùng cái nào danh tự? Xích Long cười nói, đến lúc đó đổi một cái tên là được rồi. Về phần thiên cơ cùng khí tức, để tẩu tử che đậy một chút là được rồi. Nhớ kỹ thường xuyên đến nhìn ta, đệ đệ ta sẽ rất nghĩ huynh trưởng cùng tẩu tử. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không tới, cũng không tiếp tục nghĩ đến. Lần này tới chỉ là ngoài ý muốn. Bất quá Giang Hạo cũng có chút may mắn, bởi vì lần này tới đến bí pháp, bằng không thì đến Uyên Hải cũng không nhất định có thể tiến vào Tổ Long chi tâm. Như thế cũng liền không cách nào chân chính trấn áp Tổ Long. Đúng rồi, huynh trưởng đối phó Tổ Long là bởi vì cấm kỵ chi long a. Xích Long chân thành nói, lần này nếu là thành công, có thể để con rồng kia đến hải ngoại, ta nếu là gặp có thể tự mình dạy bảo nàng, chẳng mấy chốc sẽ để nàng một mình đảm đương một phía. Thậm chí có thể dạy cho nàng như thế nào tránh né Tổ Long chi tâm dò xét. Tuyệt đối dạy thật tốt. Đúng rồi, nàng là huynh trưởng người nào? Giang Hạo do dự một chút nói. Nàng cũng gọi ta huynh trưởng. Nè, Xích Long có chút cả kinh nói. Đây không phải là gia tỷ. Không biết lần thứ nhất nhìn thấy ta cái này đệ đệ, nàng sẽ cho cái gì lễ gặp mặt? Giang Hạo ngoặc kép chấm hỏi, có đôi khi hắn rất hiếu kỳ, đến cùng là ai có vấn đề? Cái này rồng, làm sao đến mức này? Liền vì linh thạch, liền một bên Hồng Vũ Diệp đều một mặt cổ quái. Có lẽ là Xích Long vô sỉ đến bọn hắn không thể nào hiểu được tình trạng. Gọi Tiểu Ly tỷ, đơn giản khó mà tiếp nhận. Giang Hạo muốn nói cái gì? Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Được rồi, vẫn là trước bận bịu chính sự đi. Nhớ hắn liền đứng lên nói, chúng ta muốn lên đường. Xích Long lập tức biểu thị, cứu tế Bích Vân các tiên tử về sau. Liền trước tiên chạy tới là huynh trưởng trợ trận. Đối với cái này, Giang Hạo không thèm để ý. Về sau, hắn cùng Hồng Vũ Diệp sóng vai rời đi. Không bao lâu, Kim Long liền xuất hiện tại Xích Long bên người. Bọn hắn đến cùng là ai a? Huynh trưởng ta, Xích Long nói, chợt lại nói, ngươi nếu là không tin tưởng có thể đi Uyên Hải. Huynh trưởng ta muốn danh dương thiên hạ, sau đó thế gian đều là địch, nhưng cũng cử thế vô địch. Có mạnh như vậy sao? Kim Long hỏi, ngươi nghe qua tên của hắn. Xích Long nói, ai? Kim Long hỏi, Tây Bộ, Cổ Kim Thiên. Xích Long mở miệng nói ra, nghe vậy, Kim Long con ngươi co rụt lại, nàng xác thực biết, bởi vì tại nàng còn chưa ra đời thời điểm, đã nghe qua thanh âm của đối phương, thời điểm đó hắn đi vào động phủ của mình, cái loại cảm giác này kinh khủng đến cực điểm, nhân tộc cường đại lệnh người lạnh mình, đây cũng là nàng sau khi sinh, không dám tùy ý cùng nhân tộc lên xung đột nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng là, cái này người là vừa vặn cái kia người sao? Kim Long không dám vững tin, lại nghĩ hỏi, Xích Long đã bay về phía Bích Vân Các, đi cứu tế tiên tử, Giang Hạo đi trên mặt biển. Lúc này Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, Tổ Long dù là bị áp chế, cũng khó đối phó, ngươi có lòng tin, nói nàng lại bổ sung một câu, đúng rồi. Ngươi bây giờ thiếu ta 1.500 vạn linh thạch. Giang Hạo ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có tiếp tục sau đó, mà là nói đến Tổ Long. Tổ Long cường đại vãn bối không cách nào so sánh, nhưng là nhân hoàng nói có chấn long quyết cùng huyết cấm thạch có thể. Cái kia hẳn là được rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người bên cạnh nói, có khả năng hay không nhân hoàng là lấy mình thiên tiên làm cột mốc so sánh. Nè, Giang Hạo sửng sốt một chút nói, nhân hoàng thiên tiên sơ kỳ thời điểm mạnh bao nhiêu? Không biết, Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Giang Hạo ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân hoàng sở dĩ gọi nhân hoàng. Kia thiên tiên thời điểm tuyệt đối không đơn giản, cũng không biết mình bắt đầu so sánh, sẽ tồn tại nhiều ít chênh lệch. Như thế xem ra, đối phó Tổ Long vẫn là phải cẩn thận một chút, nhất là lần này dùng không phải thiên đao, mà là cổ kim chiến kích. May mà có cổ kim thiên danh tự gia trì, không yếu thiên đao quá nhiều, nhất là còn có huyền hoàng chú tại. Nếu là vẫn chưa được, cũng chỉ có thể rút ra thiên đao, thử trấn áp, lần này chỉ cần bắt đầu trấn áp, liền không thể thất bại. Nếu không hậu quả khó mà đoán trước, không những huyết cấm thạch khả năng mất đi, về sau cũng lại khó có cơ hội. Nơi này khoảng cách Nguyên Hải có không ít khoảng cách, Giang Hạo trên đường đi cũng không sốt ruột, mà là tại luyện tập huyền hoàng chú. Mặt khác chính là vì cổ kim chiến kích gia trì, huyền hoàng chú gia trì tại bên trong, Sơn Hải ấn ký cũng là như thế, càng là chuẩn bị. Càng khả năng trấn áp Tổ Long, mặt khác chính là thần thông tàng linh trọng hiện, đến lúc đó có thể sử dụng thần thông toàn bộ dùng tới. Nhất cử đem nó trấn áp, 7 ngày sau đó, Giang Hạo tới gần Uyên Hải, nơi này có sức mạnh phóng lên tận trời, hợp thành hướng Tổ Long chi tâm. Tới thời điểm, lần nữa tới đến trước đó gặp được Đào Tiên Sinh hòn đảo. Vừa mới lên đảo hắn liền gặp một người, Nam Cung Nguyệt, người của thánh đạo làm sao cũng tới nơi này. Giang Hạo có chút hiếu kỳ, nàng có tử ý. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói, tựa hồ tín niệm trong lòng đổ sụp, người cùng với nàng rất quen thuộc. Trước đó nhốt tại vô pháp vô thiên tháp, gặp qua rất nhiều lần. Giang Hạo hồi đáp, bất quá không có chào hỏi ý nghĩ. Nam Cung Nguyệt nhận biết Tiếu Tam Sinh, nhận biết Giang Hạo, nhưng tuyệt sẽ không nhận biết Cổ Kim Thiên. Hai người đứng tại bên bờ biển, đưa ánh mắt đặt ở trên bầu trời Tổ Long chi tâm. Bốn phương tám hướng, loại trừ Uyên Hải phương hướng, địa phương khác chỉ có một chỗ không có lực lượng hội tụ. nghe nói là thập nhị thiên vương không có đồng ý. Giang Hạo mở miệng nói ra. Trước đó tại mật ngữ phiến đá trông được đến bọn hắn nói chuyện phiếm. Nói lên cái này, hắn xuất ra mật ngữ phiến đá nhìn lại, không nhìn không biết, xem xét giật mình, liễu thế mà tại nói hướng Uyên Hải mà tới. Liễu, ta được đến tin tức, có lẽ có người muốn đối tổ long chi tâm động thủ. Quỷ, thật hay giả? Liễu, thật, nhưng không dám hứa chắc. Ta hiện tại nhanh đến Uyên Hải. Quỷ, ta cũng đi qua nhìn một chút. Bất quá ta phát hiện gần nhất trạng thái lại tốt, có chút bận tâm. Liễu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương, là ai muốn động thủ? Liễu, không biết. Tinh, là tự thân đi qua, vẫn là mang theo đồ vật? Liễu, tin tức không có kèm theo quá nhiều, không quá xác định, nhưng hẳn là có đầy đủ nắm chắc. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn nói chuyện phiếm, có chút bất đắc dĩ. Xích Long đây là cứu tế xong tiên tử, liền bán hắn đi, bất quá cũng tốt, nhiều người, có thể giúp một tay kiềm chế một chút tiềm ẩn nguy hiểm. Mà lại liễu tới, Xích Long cũng có thể mượn nhờ tay của hắn can thiệp nơi này. Để Xích Long trực tiếp can thiệp, cũng đúng là làm khó hắn, bất quá quỷ tiên tử tựa hồ cũng muốn tới. Cái này điểm xấu, phải nhanh một chút giải quyết. Thu hồi mật ngữ phiến đá, Giang Hạo có chút đã đợi không kịp. Hắn nhìn xem bốn phía nói, cường giả không ít, tùy tiện đi qua tự nhiên không tốt, chính là không xác định bí pháp cần nhờ bao gần mới được. Muốn ta giúp ngươi? Hồng Vũ Diệp cười hỏi, vãn bối có thể tiếp tục ngẫm lại chuyện cười. Giang Hạo chân thành nói, xác thực cần Hồng Vũ Diệp hỗ trợ che đậy một chút. Tốt thành công tiến vào, nếu là không cách nào làm cho ta cười đâu. Hồng Vũ Diệp hỏi, thời gian rất dài, vãn bối có thể một mực giảng. Giang Hạo hồi đáp, ha ha, Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói, nhà ngươi con thỏ một điểm không so được ngươi. Mặc dù ngữ điệu băng lãnh, nhưng nàng trên thân đã xuất hiện lực lượng khí tức, màu đỏ sương mù bao trùm mặt biển. Cảm nhận được cái này đột nhiên biến hóa, nguyên bản tại cảnh giác bốn phía Ngao Hải lập tức phóng thích long tộc uy áp. Người nào? Nhưng mà không có người đáp lại hắn. Ngay sau đó hắn muốn động thủ xua tan xương đỏ, lại phát hiện bất lực. Ngao Tuyết cũng hơi kinh ngạc, bắt đầu phóng thích long tộc lực lượng. Nhưng mà, tại xương đỏ trước mặt, bọn hắn lực lượng không đủ, vốn định nghiên cứu một chút. Nhưng là hai người cùng một thời gian đều cảm thấy tổ long chi tâm cảm xúc, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản xương đỏ. Ngao Hải mờ mịt, nhưng hắn đoán được, tổ long chi tâm sở dĩ gấp gáp như vậy, không phải tại phòng bị mặt khác, chính là tại phòng bị cái này xương đỏ. Cuối cùng là người nào gây nên đã không trọng yếu, nhất định phải ngăn cản. Lúc này bọn hắn pháp bảo bắt đầu xuất hiện trấn áp tới. Cái này động tĩnh khổng lồ kinh động đến bốn phương tám hướng người. Có đứng tại long tộc bên này cường giả, cũng có thập nhị thiên vương bên trong chư vị thiên vương. Mộng Lam Linh Ngọc Mộc Long Ngọc nhìn xem xương đỏ có chút ngạc nhiên. Dù là Nam Cung Nguyệt cũng phát hiện, có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là người nào muốn đối tổ long chi tâm động thủ? Ngăn cản xương đỏ, Ngao Hải âm thanh truyền ra ngoài, nhưng còn chưa chờ người chung quanh làm cái gì, đột nhiên liền có tiếng bước chân từ trong sương mù truyền ra. Hắn từng bước một đi ra, mỗi một bước tiếng bước chân đều truyền lại trong lòng mọi người. Thanh âm này chính một chút xíu tới gần tổ long chi tâm. Ngươi là ai? Ngao Hải lập tức hỏi, hắn không cách nào cảm giác được, ta là người như thế nào? Ngạo Nghễ ý cười mang theo một chút sáng chói, rất nhanh các ngươi liền biết tên của ta, hiện tại để cho ta tới gặp một lần trong truyền thuyết Tổ Long. Thoại âm rơi xuống, bí thuật thi triển, một vệt ánh sáng xông phá chân trời, tất cả mọi người có thể phát giác được. cái này ánh sáng lấy bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức phóng tới tổ long chi tâm. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu không cần chờ cuối tháng gấp đôi. Cuối tháng nguyệt phiếu kém xa đầu tháng hữu dụng, muốn không phải cuối tháng trị số, mà là đầu tháng xếp hạng. Cảm tạ các vị.